Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 670, Đại Đào Vong. Tài xế chạy, ta chỉ có thể thay ca, thừa dịp loạn mở ra chiếc kia nhà xe, quay đầu hướng Nguyệt Hồ Nông Trang phương hướng chạy vội. Nhà xe ngồi lấy các loại người vừa mới vì chính mình là cái vương giả. Thoáng qua liền thành NPC anh họ, hiện đại bá tước Monte Cristo, nam bản tường lâm tẩu Văn Đình tự, tồn tại cảm giác là âm số, quê ba kẻ ra đời thường sơn. Đương nhiên, vẫn có hủy thiên diệt địa tiểu công chúa, lực đại như châu hoa man, bởi vì Lâm Anh kéo lấy đặc biệt tổ thành viên ở phía trước kêu gọi. Cho nên trên vạn người dọc theo vùng đất ngập nước, ở giữa hẹp dài khu vực hướng bọn họ phương hướng tiến lên, bởi vì biển người mãnh liệt, đặc biệt tổ lái xe không tiến vào, cho nên chúng ta chính hảo thừa cơ hội này quay đầu trở về chạy chậm chúng ta liền thành cá trong chậu. Bất quá để cho người phiền lòng chính là cái này đỏ xe rất chát nhãn, chúng ta vừa chạy liền bị đặc biệt tổ phát hiện. Chạy đến nông trang cửa ra vào lúc, máy bay trực thăng liền hô hô địa lái tới. Người phía dưới nghe, xin đừng nên dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, xin mau sớm nghe theo an bài trở về khu vực thành thị. Trên trực thăng có người không ngừng kêu gọi, may mắn nông trường trước đó bị anh họ bọn hắn nhóm lửa, cho nên hiện tại khói đặc trương thiên, phi cơ một lát căn bản vô pháp tiếp cận. Chúng ta không còn dám mở kia đỏ xe, đành phải từ bỏ nhà xe, đem đồ vật cùng hai tử ôm đến một cỗ khiêm tốn một chút nhi hai bánh nướng nhân mứt tòa xe hàng bên trong, sau đó mở ra xe hàng tiếp tục bay về phía trước chạy. Trên đường đi đều là thi thể, cũng chia không rõ không phải khoa học người biết, không phải cõng nồi hiệp khách. Nông trang lều lớn, nhà kho đều khói đen bốc lên. Ta vừa lái xe, một bên cảm thán may mắn khoa học hội giải tán đến sớm. Lại muốn qua mấy ngày, bọn hắn thành lập được vững chắc tổ chức, vậy liền thật thành cướp bóc đốt giết. Không chuyện ác nào không làm lưu dân. Nguyệt Hồ Nông Trang ở giữa chất đống một cái đại đống đất. Đống đất phía trước vẫn dựng thẳng một khối thẻ bài, trên đó viết hồ nhân tạo thi công hiện trường, mời đi vòng, chữ. Ta vòng qua đồ nhà quê, hướng đi về phía nam chạy thời điểm, bất thình lình phát hiện cái này hồ nhân tạo hình dạng có chút không đúng. Quá tròn, đúng không? Vừa rồi một mực nửa chết nửa sống anh họ rốt cục lên tiếng. Chờ ta có khí lực lại cùng ngươi nói. Máy bay trực thăng cũng lượn vòng tới, đối với chúng ta theo đuổi không bỏ. Dừng xe, lần thứ nhất cảnh cáo. Xin mau sớm dừng xe. Máy bay trực thăng bắt đầu phát thanh lên tới. Văn Đình tự ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút máy bay trực thăng, lại cúi đầu nhìn xem đồng hồ. Không được, đến mau chóng thoát khỏi nó. Vừa rồi ta đứng tại trên mui xe, nhìn ra tính ra hiện trường có hơn 11.000 người. Con đường kia là hẹp nhất hai hướng xe đạp đạo. Hai bên có chừng 3.5 cây số đều là vũng bùn. Hắn không ngừng liệt kê lấy số liệu, sau đó nói 5/30 giây sau chủ yếu dòng người 83% đều sẽ chuyển rời đến trước mặt trên đường lớn. Đặc biệt tổ đội xe liền có thể thông qua đường nhỏ. Chúng ta phía trước là hồ, lại muốn không thể thoát khỏi máy bay trực thăng. Đó chính là trên trời dưới đất, hai mặt thụ địch. Theo bắt rùa trong hũ không có gì khác nhau. Đây mới là Văn Đình tự mà. Đầu não rõ ràng đến tựa như ngân hà máy vi tính một dạng. Lần thứ hai cảnh cáo. Lần thứ hai, máy bay trực thăng lại bắt đầu kêu gọi. Lần này hô xong sau đó trực tiếp chút xuống tới một con thoi đạn. Chính hảo đánh vào xe hàng trước mặt 200 mét địa phương. Chỉ một thoáng hạt bụi bay lên. Làm sao thoát khỏi nó a? Ta có chút nhi luống cuống, thả chậm điểm tốc độ, mở cửa xe, để cho ta tới. Hoa Man rốt cục gấp, Ta nhất thời hiểu ý, thế là điểm phanh xe. Hoa Man đem xe cửa đẩy ra một cái khe, một cái diều hâu xoay người liền nhảy tới thùng xe bên trên. Ta đi, hoàn toàn xe người đều hô lên, liền liền âm u đầy tử khí anh họ đều cấp kinh tới. Nữ hiệp, a, bọn hắn còn không có thoảng qua thần đến, chỉ thấy Hoa Man đứng tại thùng xe, hướng không trung thả người nhảy một cái, chớp mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ngốt rồi, ta thốt ra, chuyện gì xảy ra? Anh họ cũng nhìn có chút hả hê lại gần. Đệ muội người đâu? Có phải hay không bị đánh chết rồi? Đánh chết đại gia ngươi a. Thường Sơn thay ta oán giận hắn, nhân gia vừa rồi vèo một cái nhảy bầu trời. Ta vỗ bắp đùi, sốt ruột địa nói, vừa rồi quên dặn dò, hẳn là khuyên bảo nàng không muốn đả thương người. Lời còn chưa dứt, liền nghe máy bay trực thăng trong loa truyền đến hai tiếng kêu thảm. Ngay sau đó là một trận tiếng súng, sau đó lại là một tiếng kêu rên. Xong, chết sạch sẽ. Văn Đình tự biểu lộ phức tạp liếc lấy ta một cái. Đây chính là nàng chân thực năng lực. Đúng vậy a, ta lo sợ bất an đáp. Thường Sơn cũng líu lưỡi, trách không được nữ hiệp như vậy có thể ăn. Thật sự là năng lực càng lớn, lượng cơm ăn cũng liền càng lớn. Anh họ nhất là lòng còn sợ hãi. May mà vừa rồi ta không có để bọn bảo tiêu giết chết hai người. Nếu không đoán chừng bị làm chết là ta đi. Ba người lời còn chưa nói hết, liền nghe máy bay trực thăng phát ra trận trận ù ù âm thanh. Sau đó một đường oai tà chồng tới mở móc hồ nhân tạo trong hố lớn. Theo một tiếng thanh thế to lớn bạo tạc, ánh lửa cùng khói đặc đằng không mà lên. Ta vội vã đè xuống cái nút, đem phía sau cửa sổ xe đều mở ra. Anh họ một trận ho khan, Thường Sơn cũng chất vấn ta có phải hay không ấn sai cái nút. Như thế thuốc phiện, hẳn là đem cửa sổ quay lên a. Hắn nắm lỗ mũi oán giận, đệ muội có phải hay không cùng bọn hắn đồng quy vu tận. Anh họ tràn đầy chờ đợi mà hỏi thăm. Thường Sơn hao lấy hắn cổ áo, lại mẹ nó nói vớ nói vẩn, lão tử đem đầu lưỡi của ngươi bắt tới bóp thành miệng quạ đen. Tin hay không, hai người còn tại xô đẩy, liền nghe tới thùng xe bên trong, đông, một tiếng. Bọn hắn vừa quay đầu lại, liền xem Hoa Man vuốt hai tay, từ chỗ ngồi phía sau cửa sổ nhảy một cái mà tiến. Đậu xanh, anh họ kinh hô một tiếng, trên máy bay người đâu? Ta vội vàng hỏi Hoa Man nói, máy bay rơi trước đó đem bọn hắn đánh bất tỉnh, sau đó nhảy xuống khiêng ném nhựa plastic lều lớn bên trong. Hoa Man nói, lúc đầu nghĩ nện chết, kết quả vừa nhìn đều biết, không đành lòng ra tay a. Đệ muội, người thật sự là nữ hiệp. Có tình có nghĩa, anh họ tranh thủ thời gian dựng thẳng lên ngón cái nịnh bợ nói. Ngồi bên cạnh đi, Hoa Man nguýt hắn một cái. Anh họ tranh thủ thời gian hướng bên cạnh chen, Thường Sơn cũng là sảng khoái. Hải, ngươi ngồi ta trên đùi được. Trong lòng ta một khối đá xuống đất, Văn Đình tự cũng là trầm tư không nói. Bất quá anh họ bỗng nhiên kích động lên, dọc theo đường, hướng phía trước mở, nông trường đáy là bụi cỏ lau, nơi đó có đầu mô tơ thuyền, ta nhưng lấy ngồi thuyền đi. Văn Đình tự nghe xong cũng kích động lên, hắn cấp tốc điều ra địa đồ, nói, bụi cỏ lau có thể tránh giám sát, chúng ta có thể không ra mô tơ, dọc theo con sông này xá đi hòe xuyên sông, sau đó thần không biết quỷ không hay chuyển di ra ngoài. Quá tốt rồi, ta nói, ta tại hòe xuyên bờ sông có đầu biệt thự, là dùng nhân viên danh tự mua, nơi đó có xe. Chúng ta lái xe trực tiếp lên núi đi. Hắn đã đem đào thoát lộ tuyến đều kế hoạch tốt. Chúng ta lái xe đến độ khẩu. Bọn hắn xuống tới đem đồ vật đem đến thuyền lên thời điểm. Ta đem xe hàng quay lại phương hướng. Sau đó thiết tốt định nhanh tuần hành. Để nó hướng phía một phương hướng khác chạy tới. dù sao lái đến đáy cũng là một mảnh đầm lầy. Tối thiểu có thể để cho Lâm Anh đi cái ngoặt đường. Cho chúng ta tranh thủ điểm đào tẩu thời gian. Xế chiều hôm nay chúng ta đi đi ngừng ngừng. Hơn 5 giờ mới sờ đến trong biệt thự. Văn Đình tự mở xe. Dọc theo một đầu hồi hương đường cái thẳng đến mỗi sơn mà đi. Chúng ta đi chỗ nào? Ta hỏi hắn. Nơi đó có vợ con dân túc. Bằng hữu mở. Đã sớm đóng cửa. Ta có chìa khóa. Hắn nói. Được. Ta ngẫm lại nói. Tới nơi đó, chúng ta nhất định phải thẳng thắn, không có giấu giếm, mấy ngày nay quá loạn, nhất định phải đem tất cả mọi chuyện ly rõ ràng một lần. Bao gồm Atula công chúa thân thế sao? Văn Đình tự hỏi, Hoa Man ngồi ở phía sau, cười lạnh một tiếng nói, mặc kệ các ngươi tin hay không, ta liền cường điệu một câu, Atula theo gì đó Mạc La không có nửa xu quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.